Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư viện báo, chương 320, chương 321 xung quanh chi chiến. Nước Đức giới bóng đá không bình tĩnh, Tư Đồ Vân Binh cùng Van Gaal ở giữa nóng nảy cách không kéo xé làm cả Bundesliga đều thụ đến ngoài. Giới chú ý, rất nhiều người cho rằng Tư Đồ Vân Binh làm ra đáp lại cũng không sáng suốt. Bởi vì tối thiểu nhất chứng minh Van Gaal ý đồ quấy nhiễu Hamburg dự tính ban đầu đạt thành mục đích. Hamburg từ đầu đến cuối hẳn là đem lực chú ý đặt ở tranh quan bên trên. Bọn hắn đối thủ là Dortmund, mà không phải Bayern Munich. Nhưng theo Tư Đồ Vân Binh, Hamburg muốn đoạt quan, đối thủ lớn nhất không phải Dortmund, cũng không phải Bayern Munich, mà là Hamburg tự thân. Có hay không giác ngộ đi thành vì cái này thi đấu vòng tròn vương giả. Nếu như có thể như Dortmund như vậy mùa giải song sát Bayern Munich, như vậy đem cái này thi đấu vòng tròn Bayer dẫm tại dưới chân sẽ cực đại cổ vũ sĩ khí. Đồng thời đặt vững đội bóng vấn đỉnh vương tọa quyết tâm. Tư Đồ Vân Binh điều giáo đội bóng tiến hành theo chất lượng. Mà bây giờ cũng là thời điểm truyền cho đội bóng quán quân tư duy. Ngày 12 tháng 3 buổi chiều, Hamburg ngăn lại Erlangen sân bóng, chuẩn bị cùng Bayern Munich tác chiến, thi đấu vòng tròn 26 vòng. Bayern Munich tọa trấn Erlangen sân bóng nghênh đón Hamburg, lúc trước nhìn trên đài bầu không khí đều có chút khẩn trương. Hamburg fan bóng đá chủ động nhấc lên mắng chiến cuồng chiều. Van Gaal ngu xuẩn, Bayern Munich kẻ thất bại. Hamburg fan bóng đá đồng khí liên chi, đem bọn hắn thi đấu trước chuẩn bị xong khẩu hiệu tại Erlangen sân bóng cao giọng hô lên. Bayern Munich fan bóng đá ít nhiều có chút khó xử cùng khuất nhục. Quá khứ 20 năm, đều chưa từng nhận qua Hamburg fan bóng đá lớn lối như thế nhục nhã. Cứ việc quá khứ nhiều năm Hamburg cũng từng đóng vai quá lớn người sát thủ. Giao đấu Bayern Munich chiến tích ngược lại là có ưu thế. Thế nhưng là Hamburg cuối cùng vẫn là tại Bayern Munich trước mặt không ngóc đầu lên được. Nói ngắn gọn, Bayern Munich hạn cuối không sai biệt lắm chính là Hamburg hạn mức cao nhất. Hamburg tốt nhất thời điểm cũng hơn nửa không bằng Bayern Munich bết bát nhất thời điểm. Nhưng bản mùa giải tình thế phát sinh biến hóa, Hamburg chưa từng như này đắc chí vừa lòng, như thế vênh váo tự đắc. Bọn hắn kiêu ngạo mà vì đội bóng góp phần trợ uy, như là cùng đội bóng kề vai chiến đấu. Trái lại Bayern Munich tại như kỳ vọng thu hoạch thất vọng. Thân ở hắc ám, tâm hướng quang minh, nhưng bình minh chi quang chậm chạp không thấy. Đường Tư Đồ Vân Binh đi vào Erlangen sân bóng lúc, Bayern Munich bộ phận fan bóng đá đối với hắn cũng ôm lấy hư thanh. Tư Đồ Vân Binh ý đồ đang thay đổi Bundesliga quy tắc ngầm. Từ nói với Bayern Munich không bắt đầu, Van Gaal phá oanh hắn một ít lời cũng không phải là bắn tên không đích. Một khi Hamburg không cách nào duy trì được xuất sắc chiến tích cùng tiếp tục thu hoạch được thành công. Như vậy Hamburg câu lạc bộ cũng sẽ mất đi cự tuyệt Bayern Munich lực lượng. Hết thảy sẽ trở về quá khứ trật tự. Nhưng liền trước mắt mà nói, Tư Đồ Vân Binh hoàn toàn có thể thực hiện lời hứa của hắn. Hắn chấp giáo Hamburg một ngày, hắn cũng sẽ không cùng Bayern Munich buôn bán. Hamburg cầu thủ tuyệt đối sẽ không đi Bayern Munich, phế bỏ cũng không đi. Thi đấu vòng tròn bên trong chiến tranh đã thăng lên đến câu lạc bộ chính sách đối kháng. Rõ ràng, Tư Đồ Vân Binh cách làm là đem Hamburg cất cao đến tiếp cận Bayern Munich độ cao. Chí ít bọn hắn không giống còn lại Bundesliga câu lạc bộ như thế mặc cho Bayern Munich muốn gì cứ. Lấy, cũng nguyên nhân chính là Bayern Munich ý thức được Tư Đồ Vân Binh cách làm là tại đem cao cao tại thượng Bayern Munich kéo xuống thần đàn, làm bọn hắn trở nên bình thường, cùng còn lại đội bóng bình khởi bình tọa. Đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Cho nên Van Gaal hướng Tư Đồ Vân Binh nã pháo, tại Bayern Munich cao tầng trong mắt là đạt được cho phép. Hắn không phải phong cầu. Hắn làm xa so với mọi người phản ứng đầu tiên đủ khả năng tưởng tượng càng có thâm ý. Van Gaal y nguyên ngồi đang huấn luyện viên trên ghế. Một bộ mặt không biểu tình chi sắc. Tư đồ Vân Binh cách xa nhau không đến 20 mét đứng tại đội khách huấn luyện viên chỉ huy khu vực bên. Trong, hai vị chủ soái không có cùng nhìn nhau. Cũng không có bất kỳ cái gì lúc trước hàn huyên. Câu lạc bộ phương diện, huấn luyện viên phương diện đối kháng khiến cho lúc trước hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ cũng đều bày ra một bộ đại chiến buông xuống. Toàn quân đề phòng trạng thái, đương hai đội xuất ra đầu tiên cầu thủ thần sắc lãnh khốc đi dẫn bóng trận lúc. Rất dễ dàng làm cho người cảm nhận được đập vào mặt túc sát chi khí. Mỗi vị khán giả mọi người buổi chiều tốt. Hoan nghênh xem Bundesliga 26 vòng một trận tiêu điểm đại chiến. Vệ miện quán quân Bayern Munich tỏa trấn sân nhà nghênh chiến Hamburg. Bản mùa giải Bundesliga tranh quan tình thế rất rõ lãng. Trên cơ bản quán quân chỉ có thể tại Dortmund cùng Hamburg ở giữa sinh ra. Dortmund tạm thời dẫn trước Hamburg một phân, mà hai đội trước mắt đều dẫn trước hạng 3 vượt qua 10 điểm ưu thế. Tính cả lượt này, Bundesliga còn có 9 trận đấu. Y theo Dortmund cùng Hamburg thực lực cùng trạng thái. Hai đội đồng thời bị sau lưng đội bóng nghịch chuyển xác suất cũng không lớn. Bayern Munich bản mùa giải thi đấu vòng tròn biểu hiện làm cho người phi thường thất vọng. Phải nói Bundesliga mùa giải trước xếp hạng trước 3 đội bóng. Bayern Munich, Schalke 04, Werder Bremen tập thể tại bản mùa giải tao ngộ Waterloo. Bayern Munich so mặt khác hai đội biểu hiện còn muốn càng tốt hơn một chút. Thi đấu vòng tròn bên trong Bayern Munich mục tiêu chỉ là cầm tới hạ mùa giải Champions League tư. Cách, tin tưởng chú ý Bundesliga bằng hữu đã tải quá khứ mấy ngày qua đủ nghiện. Van Gaal cùng tư đồ Vân Binh lẫn nhau công kích đã trở thành châu Âu giới bóng đá lôi cuốn chủ đề. Có lẽ nguyên nhân gây ra chỉ là đông nghỉ kỳ Bayern Munich cầu mua Hamburg 3 tên cầu thủ chế ra cử. Đồng thời Hamburg chủ soái tư đồ Vân Binh công khai biểu thị hắn tại nhiệm trong lúc đó sẽ không đưa bóng viên bán cho Bayern Munich, còn sẽ rất ít có đội bóng công khai tuyên bố như thế có tính nhắm vào chuyển nhượng chính sách. Nhưng cũng có truyền thông phân tích, Van Gaal đối tư đồ Vân Binh pháo oanh nguồn gốc từ mùa giải trước hắn xuất đội tại Champions League. Bán kết bị tư đồ Vân Binh xuất lĩnh Monaco đào thải. Mặc kệ nguyên nhân là cái gì, hôm nay trận đấu này đối hai vị chủ soái mà nói đều quan hệ mặt mũi. Thua trận tranh tài một phương tự nhiên là sẽ rất khó chịu. Tốt, nhàn thoại không nói, giới thiệu một chút song phương đội hình ra sân. Bayern Munich xuất ra đầu tiên 442, thủ môn, Grab, hậu vệ, Lam, Van Buyten, Gustavo, Planik, giữa trận. Robben, Schweinsteiger, Kroos, Ribery, tiên phong, Müller, Gomez, Hamburg xuất ra đầu tiên 433, thủ môn, Navas, hậu vệ, Azpilicueta, Van Dijk, Boateng, Matuidi, giữa trận, Rakitic, Kante, De Bruyne, tiên phong, Aubameyang, Griezmann, Roy. Chỉ nhìn hai đội hình ra sân, người liền có thể tưởng tượng ra được trận đấu này tất nhiên là sẽ phi thường không bị cản trở đối. Công chiến, Bayern Munich phòng thủ mặc dù làm cho người lo lắng, nhưng bọn hắn phong tuyến hỏa lực thập phần cường đại. Hamburg cũng giống như thế, Matthijsen khỏi bệnh vẫn còn chưa qua tranh tài kiểm nghiệm trạng thái. Tư đồ Vân Binh đem hắn đặt ở ghế dự bị bên trên. Westermann, De Maier, cái này hai tên phòng thủ hãn tướng cũng ngồi tại ghế dự bị bên trên. Azpilicueta cùng Kante hai tên tiểu tướng đạt được tư đồ Vân Binh gần đây trọng dụng. Mà bọn hắn biểu hiện không tầm thường. Đặc biệt là Kante, đã có mới Makelele danh hiệu. Thật khiến cho người ta kinh ngạc. Năm ngoái lúc này Kante còn tại giải bóng đá nghiệp dư dốc sức làm tốt, tranh tài lập tức bắt đầu, để chúng ta cộng đồng chờ mong một trận kinh điển đại chiến sinh ra. Nương theo lấy trọng tài chính một tiếng còi vang, tranh tài chính thức kéo ra chiến màn. Bayern Munich trung tướng mặc dù chiến tích hỏng bét, nhưng là đánh Hamburg quyết tâm cùng ý chí không thể nghi ngờ. Đây là Erlangen sân bóng, bọn hắn cũng không có đến lòng như cho nguội tình trạng. Bọn hắn còn có thể tranh lấy, nhưng phấn đấu mục tiêu. Đánh bại Hamburg chính là thực hiện mục tiêu, quá trình bên trong phải đi mặt đúng. Hamburg mở màn liền cũng tiến vào điên cuồng bước cướp tiết tấu, khiến cho nhịp điệu thi đấu thẳng tắp kéo lên. Schweinsteiger tại Griezmann bước đoạt áp lực dưới đưa bóng nghiêng truyền cho Kroos. Từ phía sau lại đối mặt với De Bruyne, hắn chỉ có thể đưa bóng nhanh chóng nghiêng truyền trước giữa sân đường lệch trái khu vực. Ribery nếu như đợi tại đường biên sẽ chỉ lâm vào bị giáp công tình cảnh bên trong. Cho nên hắn chủ động vị trí chạy hoành cắt tới trung lộ, lĩnh cầu đồng thời liền tao ngộ Rakitic phản đoạt. Hắn nguyên địa dẫn cầu quay người hoàn thành né tránh, theo sát lấy một cước nghiêng truyền lại đem cầu đưa đi vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Robben cường thế bên trong cát, Matuidi cùng Kante đối với hắn tiến hành giáp công. Robben thấy không có khống chế bóng không gian liền một cước ra cầu thẳng truyền. Müller tại vùng cấm địa sườn phải khu vực nghiêng chen vào lội cầu kéo ra cùng Boateng ở giữa khoảng cách, sau đó một cước đoạt bắn đánh ra. Boateng chen chân vào kịp thời đưa bóng phủ kín ra ngoài. Sau 2 phút, Hamburg cánh phải khoái công. Azpilicueta cùng Rakitic gặp trở ngại phối hợp sau xông qua Ribery phòng thủ sau giết tới Bayern Munich nửa chàng. Tại một đường lội cầu thúc đẩy bên trong như vào chỗ không người. Bayern Munich hôm nay rõ ràng trung lộ phòng thủ suy nhược. Kroos cùng Schweinsteiger bởi vì muốn gánh chịu tiến công tổ chức nhiệm vụ, vị trí không thể quá kéo về sau. Huống hồ bản thân Hamburg giữa trận liền có 3 người. Trung lộ tiến công nhân số bên trên là 2-2. Một khi đường biên đánh ra bên trong cắt uy hiếp, trung lộ rút ra nhân thủ đi hiệp phòng, như vậy trung lộ lại sẽ lâm vào bị động cục diện. Hamburg tiến công chính là như thế. Tại Azpilicueta giết tới Planic trước mặt về sau, hắn đưa bóng nghiêng truyền vùng cấm địa trước lệch phải khu vực. Aubameyang vị trí chạy bên trong đánh trúng lội cầu đem phải sát nhập vùng cấm địa bên trong. Kroos hiệp phòng Gustavo bên kia, Aubameyang thì nhanh chóng đưa bóng hoành đánh trúng đường. De Bruyne tại Schweinsteiger phòng thủ hạ gót chân đập cầu về gõ. Ra cầu sau cấp tốc trước chen vào kéo theo Schweinsteiger lui về. Rakitic theo vào một cước thẳng truyền lại là đưa bóng đưa đi vùng cấm địa trước lệch trái khu vực. Aubameyang cùng De Bruyne mang mở hai tên trung lộ phòng thủ cầu thủ về sau. Roy cắt ngang vùng cấm địa tuyến đầu hành lang khu vực đã không nhận chăm chăm phòng quấy nhiễu. Hắn thoải mái mà điều chỉnh cùng ngang dẫn bóng tìm kiếm sút gôn lên chân thời cơ. Khi hắn lắc ra lỗ hổng về sau quả quyết rút chân dẫn bắn. Bóng đá thẳng đến cầu môn dưới góc phải bay đi. Thế như bôn lôi, tuổi trẻ thủ môn Crab hiển nhiên chuẩn bị không đủ. Dập tắt lửa đều lộ ra trì hoãn rất nhiều. Bayern Munich trung tướng trong lòng lộp bộp nhảy một cái, đều có dự cảm bất tường. Nhưng tốc độ kia cực nhanh đánh phía cầu môn dưới góc phải bóng đá lại mang theo rất nhỏ ngoài xoáy. Cuối cùng đánh trúng vào cửa bên phải trụ cạnh ngoài bắn ra ranh giới cuối cùng. Hô, toàn trường fan bóng đá kinh hô không thôi. Bayern Munich trung tướng như chút được gánh nặng vẫn còn lòng còn sợ hãi. Roy mặt không đổi sắc quay người đi hướng đường biên chuẩn bị tiến hành phòng thủ. Tư đồ Vân Binh hai tay chen vào túi đứng tại bên sân đồng dạng là mày cũng không nhăn một chút. Cảnh tượng như thế này hắn đã gặp nhiều. Hamburg bởi vì hiện tại có thể ở trong trận đấu sáng tạo đại lượng sút gôn cơ hội. cho nên loại này tiếp cận phá khung thành lại lệch một ly tình huống đều đã làm cho người cảm thấy chết lặng. Hắn thật đúng là không phải một cái Hà Khắc đến đi độ lượng sân bóng chính xác đến ly chủ soái. Thật không cần thiết đi tính toán chi ly. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?